Đường Tăng sông Tây Du, chương 517, Đường Tăng lại gây tai họa, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Đường Tăng không quan tâm, tiếp tục vung cửu hoàn tích trượng nện lão già tiên phong đạo cốt. Bang, răng rác, rốt cục đầu của lão già tiên phong đạo cốt bị đánh đến băng liệt thất khiếu chảy máu. Bang, Đường Tăng còn không dừng tay, lại hung ác đập thêm một cái. Bành, đầu của lão già nổ tung, đầu cứng hơn nữa cũng không chịu được hắn nện như thế, hơn nữa nhục thân của lão già cũng không mạnh giống thần ma luyện thể của đám người Chấn Nguyên Đại Tiên. Thành công đánh chết lão già tiên phong đạo cốt, Đường Tăng có chút do dự, sau đó liền nó hóa thành điểm kinh nghiệm. Sở dĩ như thế, là bởi vì đẳng cấp của lão già quá cao, dùng làm kinh nghiệm thăng cấp quá thua lỗ, bởi vì mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, đánh giết một cường giả ngang cấp hoặc cấp cao hơn mình, đều chỉ có thể tính một cái. Đinh, thu hoạch được 20 ức điểm kinh nghiệm, hệ thống nhắc nhở nói, tinh thần Đường Tăng đại chấn, trong lòng cuồng hỉ, 20 ức quá tuyệt vời. Đánh giết tồn tại cấp 60 liền có thể thu hoạch được 1 tỷ điểm kinh nghiệm, mà trên cấp 60, mỗi lần tăng lên một cấp liền gia tăng 1 tỷ điểm kinh nghiệm. Lần này đánh chết một đạo tổ cảnh cấp 61 trực tiếp thu được 2 tỷ điểm kinh nghiệm, đây là một lần Đường Tăng thu hoạch được nhiều điểm kinh nghiệm nhất. Một hơi thu hoạch được nhiều điểm kinh nghiệm như vậy, Đường Tăng nghĩ tới là hoán đổi kỹ năng mới, hoán đổi thần thông cường đại. Bất quá nghĩ lại, bây giờ mình căn bản không thiếu thần thông cường đại, ý chí thần kỹ của mình, chỉ cần là nam nhân, xem như đạo tổ cũng có thể nhẹ nhõm đánh ngã. Mặc dù gặp nữ đạo tổ sẽ có chút phiền phức, nhưng có Tôn Ngộ Không, cũng không cần quá lo lắng. Ngược lại thực lực đám người chưa bát giới cùng Tiểu Bạch Long đã có chút rơi ở phía sau, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ cản trở, phải nghĩ biện pháp để bọn hắn tăng thực lực lên. Mà biện pháp nhanh chóng tăng thực lực của đám người xa tăng lên tốt nhất là danh sư chỉ điểm, bây giờ Đường Tăng đã là danh sư tứ tinh, có thể chỉ điểm hết thảy tồn tại dưới cấp 40, nhưng đám người xa tăng, không có chỗ nào mà không phải siêu việt cấp 40. Muốn chỉ điểm bọn hắn, nhất định phải là danh sư ngũ tinh, thậm chí càng cao hơn. Trong lòng quyết định, Đường Tăng cũng không do dự nữa. Ngộ Không, các ngươi hộ pháp thay vi sư, hết thảy người quấy nhiễu, giết không tha. Vâng, sư phụ, Tôn Ngộ Không căn bản không nghĩ nhiều trả lời ngay, đồng thời rơi xuống bên người Đường Tăng. Chư bát giới cùng Sa Tăng cũng nhanh chóng vào chỗ, vẻ mặt Tiểu Bạch Long kinh dị, nhưng cũng nhanh chóng vào chỗ. Cuối cùng Nghiêu Ma Vương sừng sốt một chút, cũng vội vàng rơi xuống một hướng khác. Chỉ có Lục Nhĩ Mi Hầu hơi nghi hoặc, sư phụ đang yên đang lành, sao đột nhiên cần người hộ pháp. Lục sư đệ, chớ ngẩn người, sư phụ trịnh trọng như vậy, nhất định là có sự tình quan trọng, tuyệt đối đừng để sư phụ bị quấy rầy, nếu không sư phụ trách tội liền phiền toái. Tiểu Bạch Long vội vàng nhắc nhở. Vâng, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn là người cuối cùng gia nhập, một lòng muốn dung nhập đoàn đội này, cho nên luôn tranh nhau làm việc, hiện tại có cơ hội biểu hiện, đương nhiên sẽ không buông tha. Hồng Hải Nhi nghi ngờ nhìn thoáng qua Đường Tăng, cũng tìm địa phương khoanh chân ngồi xuống. Góc truyện audio.com, ẩn ẩn cùng những người khác chung một chỗ, ở vào vị trí thất tinh trận. Hồng Hải Nhi cũng không biết mình làm sao vậy, theo lý thuyết Đường Tăng chia rẽ gia đình nàng hẳn là hận Đường Tăng mới đúng, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng lại phát hiện mình không hận nổi, thậm chí ngẫu nhiên trong lòng sẽ còn xuất hiện thân ảnh Đường Tăng. Cái này khiến nàng mê hoặc không thôi. Sư gia gia làm sao vậy? Chư cửu muội nghi ngờ nói. Lúc này Đường Tăng đã ngồi xếp bằng, được đám người Tôn Ngộ Không bảo hộ ở vị trí trung tâm nhất. Hệ thống thăng cấp kỹ năng danh cho ta sư, ta muốn thăng cấp đến danh sư lục tinh. Đường Tăng nói với hệ thống, từ danh sư tứ tinh thăng cấp đến danh sư ngũ tinh cần 100 triệu điểm kinh nghiệm. Mà từ danh sư ngũ tinh thăng cấp đến danh sư lục tinh cần 1 tỷ điểm kinh nghiệm. Từ danh sư lục tinh thăng cấp đến danh sư thất tinh cần 100 ức điểm kinh nghiệm. Bây giờ bảng thuộc tính của Đường Tăng là siêu cấp Đường Tăng, cấp 50, 3 phần 10, điểm kinh nghiệm, 20, 6 ức, tiên giới, đường kính 10 vạn dặm, thuộc tính, phản ứng, 50, nhanh nhẹn. 50 cảm giác, 50 thể chất, 50 lực lượng, 50 ý chí, 21 tâm lực, 15 tốc độ, 50 đóng ngoặc đơn, kỹ năng, bạo liệt hỏa cầu 39, lôi thần chi cầu 52, trượng pháp 53, thần thông thuấn di 55, hạo nhiên chi thuật 50, như lai thần trưởng 60, chỉ xích thiên nhai 54, toái đàn thần thông. Không biết, đóng ngoặc đơn, điểm thuộc tính chưa phân phối. Không, điểm kỹ năng chưa phân phối. 5. Chú thích: 1. Mỗi đánh giết 10 cường giả ngang cấp hoặc đẳng cấp cao hơn, thăng 1 cấp. Đánh giết địch nhân tu vi thấp hơn mình, chỉ có thể hóa thành điểm kinh nghiệm. Đánh giết địch nhân ngang cấp hoặc đẳng cấp cao hơn mình, có thể lựa chọn dùng cho thăng cấp hoặc hóa thành điểm kinh nghiệm. Chú thích: 2. Điểm kinh nghiệm chỉ có thể dùng cho hoán đổi kỹ năng hoặc đạo cụ công trình. Chú thích: 3. Điểm thuộc tính chỉ có thể dùng cho tăng lên giá trị thuộc tính, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng cho tăng lên giá trị kỹ năng. Phải chăng tiêu hao 11 triệu điểm kinh nghiệm thăng cấp kỹ năng danh sư? Hệ thống hỏi: Phải, bây giờ Đường Tăng có 26 triệu điểm kinh nghiệm, muốn trực tiếp thăng cấp đến danh sư lục tinh cần tiêu hao 11 triệu điểm kinh nghiệm, nhưng hắn không chút do dự. Đinh, hiện tại bắt đầu thăng cấp. Theo thanh âm của hệ thống vang lên, ý thức của Đường Tăng giống như tiến vào trong luân hồi vô hạn, trải qua ngàn kiếp vạn hiểm, muốn vượt qua muôn đời luân hồi, đi thể nghiệm danh sư vĩ đại. Thái Bạch Kim Tinh từ trên trời rơi xuống, ở trên mặt đất kêu thảm vùng vẫy một hồi lâu, mới lấy ra một viên tiên đan nuốt vào chữa trị tổ chứng. Đáng chết, Đường Tam Tạng này sử dụng pháp thuật gì, vậy mà có thể trực tiếp đánh nổ tổ chứng của ta. Sắc mặt của Thái Bạch Kim Tinh trắng bệch, sợ hãi một hồi. Cho dù hiện tại tổ chứng đã được chữa trị, vẫn có thể cảm giác được loại đau đớn trước đó, loại đau nhức kịch liệt kia thật sẽ để người sinh ra tâm lý bóng ma. Mà lúc này, Thái Bạch Kim Tinh từ trong đau nhức kịch liệt lấy lại tinh thần, rốt cục thấy được lão già tiên phong đạo cốt bị Đường Tăng đánh giết, sắc mặt lập tức đại biến. Xong, Đường Tam Tạng giết tam phục trưởng lão của Côn Luân Tiên Môn. Đây quả thực là di thiên đại họa, hỗn đản Đường Tam Tạng kia còn có chuyện gì là không dám làm. Trời muốn sập rồi, Thái Bạch Kim Tinh, gocchuyenaudio.com, chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, tựa hồ đã thấy được Ngọc Đế cùng Côn Luân Tiên Môn tức giận. Côn Luân Tiên Môn là một tiên môn độc lập ở ngoài thiên đình, không ở dưới thiên đình trưởng quản. Tựa như đám người Hàn Cực Thiên Nữ, ở tích ngoài rìa tam giới, hoặc ở trong hỗn độn, dạng thế lực này, chỉ cần không đối nghịch thiên đình cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Lần này Ngọc Đế phái Lý Thiên Vương lấy Nhị Trang Sơn đi cũng không phải đơn thuần muốn cho sư đồ Đường Tăng đi nhiều một đoạn lộ trình, mà là muốn dẫn phát sư đồ Đường Tăng cùng Côn Luân Tiên Môn mâu thuẫn, từ đó gia tăng trắc trở cho Đường Tăng. Bởi vì Ngọc Đế đã sớm biết Nhị Trang Sơn có truyền tống trận mà Côn Luân Tiên Môn an trí rất bí ẩn, cũng rất trọng yếu. Nhưng Ngọc Đế tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, người Côn Luân Tiên Môn vừa xuất hiện liền bị Đường Tăng xử lý toàn bộ. Đây tuyệt đối là sẽ dẫn phát kinh thiên đại họa, Côn Luân Tiên Môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu hai phe tranh đấu tử thương một chút thần tiên dưới đạo tổ có lẽ chỉ xung đột chút mà thôi. Nhưng đạo tổ vẫn lạc, đây tuyệt đối là đại sự. Cho dù toàn bộ tam giới, đạo tổ cũng cao cao tại thượng, chỉ ở dưới thánh nhân. Một tồn tại như vậy cơ hồ đều là người trấn phái của một siêu cấp tiên môn, bây giờ vẫn lạc, Côn Luân Tiên Môn tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình. Thái Bạch Kim Tinh tựa hồ đã nhìn thấy tình cảnh vô số cường giả của Côn Luân Tiên Môn tiến vào tam giới. Thái Bạch Kim Tinh chật vật đứng lên, nhìn thoáng qua Đường Tăng ngồi xếp bằng ở nơi xa, rất muốn đi qua hung hăng quở trách nhưng lại không dám, lo lắng Đường Tăng cho hắn một cái toái đàn trường. Ta phải nhanh bẩm báo việc này cho Ngọc Đế, để Ngọc Đế nhanh chóng làm ra quyết đoán. Thái Bạch Kim Tinh cắn răng một cái, hóa thành quang mang bay lên trời, bay thẳng về thiên đình. Cách chương.